Chương 255, một ngày quá độ, thành viên mới sở tạp tở lạ tỷ nùm đã gia nhập công hội. Enzu ố gạo, mặc dù đường đột một điểm, nhưng đúng là như thế, bất quá mọi người phiền phức đến không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chân chính để ý là gì mù hiện tại hẳn là có một cái tham khảo ví dụ. Dị thế giới chuyển sinh người, ta minh bạch đã sơ, không biết vì cái gì. Ta vẫn là nhịn không được nhả ránh một câu nói mỏ mỏng gã đại lao nói xong cùng không khí đấu chi đấu dũng đâu en dù ổ gạo. Khúc, chuyện nhỏ xin đừng nên để ý, không cần để ý mì ổ đạt. Ha ha ha, đáng sợ. Ôn mì tớt, nếu như ta không có đoán sai, dì mù là dự định sớm thả ra bạo phong long á. Ôn mì tớt nhìn qua bạch dạ thượng truyền dì mù dị giới thường ngày phiên, cho nên vô ý thức liền muốn đến trước mắt dì mù xoắn suýt sự tình. Dị thế giới chuyển sinh người. Không sai, nói đến tại hạ QNZ rất hổ thẹn, ước định bằng hữu một mực thật lâu đều không có làm được thả ra vọc lạ, cho nên ta nghĩ sớm làm được điểm này ha ha dâu trắng, lạp lạp lạp, nếu như là vì bằng hữu, liền mời cố lên nha. Mỹ thực thợ săn, a ha, hoàn toàn chính xác, bằng hữu chân chính thế nhưng là cả đời đều rất khó tìm. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, một dị thế giới chuyển sinh người, nô cảm ơn mọi người. Mỏ mỏng gã sớm xử lý hoàng kim đế, lý lô mâu sớm thả ra bạo phong long bất quá cu nở dê thật thú vị. Chậm rãi biến thành dòm bình phong công hội bạch dạ nghĩ đến gì mù cùng mỏ mỏng gã cải biến về sau tương lai tình huống cười khẽ một tiếng, tiếp tục xử lý trên tay đầu kia lợn rừng thi thể, dù sao lớn như vậy hình thể, không xử lý một chút có thể tìm được cái gì thích hợp nổi. Cứ như vậy, đêm này bắt đầu quá độ. Đương nhiên trừ để cái khác nhân thể nghiệm một chút ma vật mị thực hương vị sau khi, trong công hội đối hệ ở Top Universe bá QNZ có một cái khiến người hít một hơi lanh khí nhận biết. Tùy tiện hủy diệt kết hợp cơ hồ toàn bộ vũ trụ anh hùng, đồ sát cơ hồ tất cả thần minh, phá hủy so sánh không vũ trụ đều không đáng kể. Hệ ở Top Universe thả nổ có lực lượng đơn giản khái quát vì một câu. Chính là ta chính là hết thể đương nhiên sẽ ở trên truyền nguyên bản tương lai thả nổ tính cách khẳng định cùng trong công hội thả nổ khác biệt, nếu không thả nổ không chừng bị hiểu lầm một chút đều không tốt nói. Thì như hiện tại hoảng một nhóm mạ vèo bản sổ. Nguyên bản thân là tương lai vương giả, vì không có ý định một búng tay nửa vũ trụ thả nổ lúc đầu không cần lo lắng, kết quả ngươi đột nhiên tới một cái càng như bức n lần sau loại này cảm giác quả thực là thoải mái cất cánh bất quá trừ cái đó ra. Ngược lại là hệ Top Universe lại thành công lấy được một chút công hội thành viên chấn kinh lại là phía dưới không thể nghi ngờ sự thật ta chính là hết thể đối cái này lực lượng khái niệm lý giải. Ezen biểu thị cho rằng không cách nào nhận biết. Rời khỏi chủ đề. Bố dô biểu thị ngươi cái này tử khoai tinh không như trước còn không có cờ âm mở tới cho nên bị sẽ tạ mạ truyền nhiễm cá ướp muối bệnh bố dô đột nhiên gần nhất chủ động muốn làm công hội nhiệm vụ. Nói đến. Bồ rồ cũng có thể là tại hoàn Unman thế giới nhân vật phản diện bên trong, một cái duy nhất so sẽ tạ mạ đầu chọc đại ma vương nhân vật chính còn giống nhân vật chính tồn tại. Tiếp lấy theo chủ đề kết thúc, còn có phía dưới nhấm nháp vẫn như cũ như là mộng ảo mỹ vị xử lý thịt nướng về sau, đêm nay rốt cục nên đón ngày kế tiếp. Hiện tại không sai biệt lắm đổi mới xong a nắng sớm giải vào gian phòng, bạch dạ từ bưu thất rời đi rửa mặt một chút nghĩ đến công hội đổi mới nhiệm vụ hệ thống. Tại công hội tìm tơ y nhiệm vụ thứ tuyển hạng, bạch dạ mở ra sau khi bắn ra một đạo nhắc nhở. A. Công hội nhiệm vụ hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đinh. Ban thưởng phát sinh thay đổi. Ban thưởng thay đổi tuyển hạng, nhiệm vụ kết toán nhưng trực tiếp lựa chọn cường hóa năng lực bản thân, hay là lựa chọn thu hoạch công hội điểm hối đoái số, hay là thu hoạch được vật phẩm chờ. Cũng liền nói thăng cấp về sau nhiệm vụ ban thưởng biến thành tự do rồi cứ như vậy, ban thưởng tuyển hạng hẳn là đều có ưu khuyết. Cũng coi như một cái không tệ thăng cấp tha cường hóa năng lực bản thân cùng thu hoạch công hội điểm hối đoái số nhìn rất mâu thuẫn, nhưng là cái trước chỉ là đơn thuần năng lực cường hóa, mà công hội điểm số thì thế nhưng là tương đương vạn năng, thậm chí tiểu liền gia tăng thành viên tuổi thọ đều là hoàn toàn có thể, cho nên cái này xem như đều có ưu khuyết. Về phần cao y củ ổ y cu nờ dê, vật phẩm bởi vì không có đi thể nghiệm một chút nhiệm vụ, cho nên bạch dạ cũng liền không cách nào xác định. Tổng kết đến nói, lần này nhiệm vụ hệ thống thăng cấp thay đổi ban thưởng coi như không tệ, không hơn trăm, đêm cảm giác thăng cấp nên không về phần đơn giản như vậy, cho nên còn có cái gì ẩn tàng thay đổi địa phương liền cần bạch dạ tự hành đi tìm tòi. Mà xem hết thăng cấp về sau, bạch dạ sức gìn sót liền đặt ở trong công hội khiến người khác nhìn một chút. Tin tưởng cái này nhiệm vụ tuyển hạng cũng có thể nhấc lên không ít người hứng thú. Trừ cái đó ra, Bạch Dạ nhìn thoáng qua thời gian, thuận tiện ăn một cái bữa sáng. Cũng là khoảng thời gian này, Lạnh Băng ẹ gì nạ, Lấy Lạ các nàng đều tỉnh dậy tới. Đối với cái này từng cái Bạch Dạ cho rằng để Lạnh Băng mang Lấy Lạ tại hắn cái này thế giới du ngoạn một ngày, không sai biệt lắm liền có thể đưa Lấy Lạ trở về. Dù sao thân là đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đệ vị lũ kẻ vương chân nhân điểm QNZ không nóng nảy đệ vị lũ kẻ vương. A Đào ở vào đệ vị lũ kẻ tinh thế giới sống phóng túng đệ vị lũ kẻ vương nhịn không được vuốt vuốt cái mũi, kỳ quái, hắn làm sao lại nhảy mũi hẳn là hắn bị cả một bên tát tư đinh, quốc vương ngươi sẽ sinh mệnh đến không về phần, nói trở. Lại, ngươi đem Lấy Lạ công chúa lãng quên bao lâu, như thế một vấn đề. Sau đó, công hội bên này, miệng tháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt rốt cục có thể lên tiếng ố hát mì gột, ta đột nhiên cảm giác quá hạnh phúc bị cấm nôn một ngày, ý vùn biểu thị mình rốt cục thoát ly địa ngục. Thân là một miệng pháo cường giả, tại nhỏ yếu, cơ khổ linh đi, phi tù tình huống dưới, còn không thể tại công hội bên này phát biểu. Cái này thật sự là quá thống khổ rổ xì mù giả hề tô, a lạp lạp, chúc mừng thoát hố. À sờ, chúc mừng thoát hố. Sai tạ mạ, chúc mừng thoát hố, nha, mọi người không cần để ý ta. Ta chỉ là một con vui sướng máy lặp lại. Miệng pháo tiểu tiện tiện, thoát, thoát hố đây là cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô bất quá thuận tiện đáng nhắc tới. Ta dự định đi về trước, gần sổ kỳ ổ lần này cho ta ấn tượng thực sự là quá sâu. Cho nên nếu có lần sau ta ba nhất định phải mang lên đầy đủ bạch đồ lót ỉ vùn hồi tưởng một chút tại gần sổ kỳ ổ hạnh phúc mà khổ cực sinh hoạt. Loại này cảm giác thật là một trận không hiểu chua thoải mái. Yêu quái đại hiền giả. Ta không biết có nên hay không nhắc nhở ngươi một chút, ta cho rằng ngươi xác định như thế sẽ không bị ngộ nhận thành biến thái, chết thảm hại hơn sao cá ướp muối phồn nghiêm túc ánh mắt giả cụ mò dù cả gì tại minh giới dự cổ nơi này biểu thị ta vì bảo vệ từ khúc quyền chủ động, không ngại nhiều lần ngốc một ngày đương nhiên, cái này thời điểm giả cụ mò dù cả gì tự nhiên giải dự cổ quá khứ, cho nên cá ướp muối ảnh biểu thị từ khúc có một số việc đừng đi chấp nhất, không ngại hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ôn mì tớt, buộc nếu là như thế, coi như nhất định rất lúng túng, ha ha. Thần thánh cai xa, nói lên trở về, ta cu nở dê hoàn toàn chính xác hẳn là rời đi. Cụ mạ cản cai xa chú ý tới trở về chủ đề, nàng nghĩ nghĩ mặc dù siêu thần vũ trụ rất nhàm chán, nhưng cũng kém không nhiều hẳn là trở về, dù sao làm thiên sứ chi vương, cũng nên trở về nhìn hai mắt lạnh băng, cho bản nữ vương nam nhân tắm rửa sạch sẽ đi, ngươi cái này lão sử nữ bịt thần thánh cai xa. Thần thánh Cai Sa, nhìn thấy còn nhớ rõ hôm qua sự tình lạnh băng, Cai Sa lý trí lựa chọn trầm mặc nàng đường đường siêu thần vũ trụ mạnh nhất thiên sứ văn minh thiên sứ chi vương, dựng đứng siêu thần vũ trụ trật tự người làm sao có thể nhất sẽ sợ chỉ là nàng thân ái mội mội ngự khi dần dần bối rối bất quá ngay tại đột nhiên thượng tuyến lạnh băng cùng Cai Sa hai cái này tương ái tương sát tỉ mội chiến tranh còn không có khai hòa lúc, công hội bên này đột nhiên đã lâu bắn ra hai cái nhắc nhở. Nghe, Star Platinum gia nhập công hội.